One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 87, khắp thế gian đều kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Marineford, hải quân bản bộ, lúc này ở Yokkaze chế tạo ra thiên địa lao tù bên ngoài. Lấy Sengoku cầm đầu hải quân bản bộ vô số hải binh. Chính mắt không chớp nhìn chằm chằm lớn như vậy quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Sengoku, chúng ta đã thử qua hết thảy nhưng có thể phương pháp đột phá. Toàn bộ thất bại, Suru tham mưu lông mày bên trên nếp nhăn. Dị thường sâu, rất hiển nhiên, vì đột phá Yokkaze chế tạo ra lao tù. Có thể nói là nghĩ hết tất cả biện pháp. Kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là không có cách nào. Vất vả, Sengoku tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là Sengoku trên trán nhíu mày cũng thâm tỏa, mặc dù đã sớm ngờ tới kết quả này, vẫn như trước để Sengoku cảm thấy đau đầu. Yokkaze, thật sự là một cái quái vật, không biết từ nơi nào xuất hiện quái vật, tại sao phải nhằm vào hải quân? Sengoku đau đầu không thôi nói, hắn đã từng ý đồ nghĩ tới, tại Akainu thất bại về sau. Chiêu an Yokkaze, trao tặng Yokkaze Okashichi Bukai danh hiệu. Thế nhưng, còn chưa kịp đi thực hành, Yokkaze liền đã đánh tới cửa rồi. Ầm ầm, lồng giam bên trong, từ nội bộ truyền tới từng đợt oanh tạc thanh âm. Để Sengoku bọn người nhao nhao mí mắt cuồng loạn. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Kuzan đến cùng có thể hay không chống đỡ? Cái này từng cái vấn đề. Để Sengoku bọn người không khỏi vì đó khẩn trương. Kuzan đại tướng khẳng định có thể đánh bại Yokkaze. Đúng hay không? Nơi xa, có hải binh như thế mong đợi nói ra. Khó mà nói a, Yokkaze người này năng lực. Rất cầu quái. Không, ta tin tưởng vững chắc Kuzan đại nhân có thể thắng được Yokkaze. Kết thúc Yokkaze, hừ, coi như Kuzan đại nhân không có kết thúc Yokkaze. Yokkaze cũng trốn không thoát hải quân bản bộ. Có hải binh kiên định nói ra. Hủy đi chúng ta chính nghĩa đại kỳ. Lại làm sao có thể để Yokkaze tiêu Zephyr bên ngoài. Lúc này, toàn bộ hải quân bản bộ. Trong trong ngoài ngoài, đã sớm toàn bộ bị hải binh lực lượng tinh nhuệ vây quanh. Marineford trên hòn đảo, là từng môn đáng sợ pháo đài. Trang bị đến tận răng hải binh lực lượng. Đem chọn cái hải quân bản bộ trấn thủ. Trên mặt biển, càng là có vô số cường đại tiên tiến quân hạm trấn thủ. Những này quân hạm phía trên, toàn bộ đều lấy Seastone lưới đạn pháo bổ sung, vì chính là không cho Yokkaze lấy Pika Pika Nomi năng lực đào tàu. Toàn bộ Marineford đều bị vây chật như nêm cối. Lúc này, chỉ sợ là một con ruồi, đều không thể từ hải quân bản bộ chạy thoát. Vì Yokkaze, có thể nói là bỏ ra vô số đại giới. Bất kể đại giới tới đối phó Yokkaze. Với lại, lần này càng là tụ tập tứ hải hải binh lực lượng. Yokkaze xâm lấn Marineford hải quân bản bộ. Tin tức này, tựa như là đã mọc cánh. Lấy hải quân bản bộ làm trung tâm. Hướng về toàn thế giới. Tại toàn bộ phía trên đại dương truyền bá. Các tờ báo lớn đều nhao nhao đưa tin. Siêu cấp treo giải thưởng hải tặc, kinh khủng siêu tân tinh Yokkaze, tại biến mất dài đến 4-5 tháng về sau, xuất hiện lần nữa tại toàn thế giới trong tầm mắt, từng cái đưa tin, tranh nhau chen lấn báo cáo Yokkaze đủ loại, Yokkaze tại trở về đại chúng ánh mắt chuyện làm thứ nhất. Thế mà làm ra chỉ có tứ hoàng Kaido, đã từng ý đồ đã làm sự tình, đơn thương độc mã, khiêu chiến hải quân bản bộ. Nghe đồn, Yokkaze đang cướp đoạt Borsalino đại tướng về sau, càng đem hải quân bản bộ một vị khác mạnh nhất đại tướng. Sakazuki trọng thương, đánh thành phế nhân, tin tức này bị hải quân bản bộ che giấu dài đến 4 Sasuke lâu. Hải quân bản bộ đã không có người có thể ngăn cản Yokkaze cướp đoạt bước chân sao. Yokkaze, nếu như hắn tiến về hải tặc nhiều nhất. Được xưng toàn thế giới phức tạp nhất thế giới mới. Sẽ khiến như thế nào biển động? Bí văn, nghe đồn băng hải tặc bách thú Kaido. Đã từng tìm kiếm qua Yokkaze. Nghe nói bởi vì Yokkaze tại quần đảo Sabaody bên trên. Thể hiện ra nhục thân vô địch. Thuyết pháp này, mọi người đều biết, Kaido thân là tứ hoàng, cũng được xưng làm hải lục không mạnh nhất sinh vật, hiện đang bốc lên một cái Yokaze đến, chỉ sợ lấy Kaido cái kia cuồng bạo bốn phía tìm người đơn đấu tính cách. Sẽ tìm được Yokaze, thật sự là chờ mong Yokaze cùng Kaido ở giữa chiến đấu. Vô số truyền thông tòa báo, tại đưa tin liên quan tới Yokaze đủ loại. Lập tức, Yokaze liền thành tất cả hải tặc chú ý tiêu điểm. Có người nhìn thấy sau cùng đưa tin, phi thường khinh thường, chỉ bằng Yokaze, một cái mới xuất hiện tiểu quỷ, cũng dám cùng Kaido tranh hùng. Sau đó người nhìn thấy một cái hỏa diễm nắm đấm, trong tiếng thét gào, đem người này đánh bay. Yokaze độc chiến hải quân bản bộ tin tức, càng là ngay đầu tiên, truyền vào đến Red Line. Thánh địa Marizoa Gorose trong tai, Yokaze lại xuất hiện, nghĩ biện pháp đem Yokaze mặt sát, nếu như thực sự không được, liền, năm vị Gorose rất hiển nhiên đối Yokaze biểu hiện, dị thương không hài lòng, đây là khiêu khích chính phủ thế giới tuyệt đối quyền thống trị. Tại Gorose xem ra, Yokaze nhất định phải diệt trừ, Marineford, hải quân bản bộ. Pika Pika Nomi sau khi giác tỉnh, thế mà cường đại như vậy, Kizaru thần sắc trên mặt phức tạp, hắn nguyên bản ỷ lại tại trái cây năng lực, nhưng không có đi chiều sâu khai phát, không nghĩ tới rơi vào Yokaze trong tay, thế mà đã thức tỉnh, còn bị khai phát đến như thế uy lực khủng bố trình độ. Quả nhiên là đánh mặt Kizaru, nếu là ta trước đó có thể thức tỉnh Pika Pika Nomi. Chắc chắn sẽ không thua với Yokaze. Kizaru sắc mặt rất khó nhìn. Yokaze dùng nguyên bản thuộc về năng lực của hắn. Tại hải quân bản bộ tàn phá bừa bãi. Đây là xích lõa lõa đánh mặt. Borsalino, ngươi hẳn là sợ Yokaze không thành. Sakazuki tại một bên nhìn xem Kizaru. Sắc mặt âm trầm nói. Yokaze lần này dám can đảm làm bậy xâm nhập hải quân bản bộ. Hắn con đường phía trước, chỉ có một con đường, cái kia chính là tử lộ, có đúng không? Ngay lúc này, Yokaze chế tạo thiên địa lao tù biến mất, Yokaze đạp bước ra ngoài, trong tay dẫn theo đã hôn mê Kuzan, Yokaze mỉm cười nhìn về phía Akainu. Akainu Hachi, ta còn tưởng rằng các ngươi hải quân bản bộ đáng sợ cỡ nào đâu. Bất quá, liền hiện tại xem ra. Cũng không gì hơn cái này à, cách chương.